One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 722. Khế ước quả thực, thế nào? Muốn rõ ràng sao? Hắc Hồ Tử Tích, Mr. nghe được tiếng la, lần nữa lấy can đảm đi đến. Người mới vừa nói là Bắc Ghi ý tứ. Hắc Hồ Tử giọng rõ ràng hòa hoãn lại. Hắn vốn chính là một cái rất có tâm kế nam nhân. Chỉ bất quá, tự động đạt được đôi quả thực sau đó. Hắc Hồ Tử trở nên cuồng vọng không ai bì nổi. Cải biến rất nhiều. Cho nên, tâm cơ của hắn cùng quỷ kế cũng đều bị hắn quên mất. Thế nhưng, hắn hiện tại không thể không suy nghĩ tỉ mỉ tình cảnh của mình. Cho nên, hắn trở nên bình tĩnh lại. Đầu não cũng phá lệ thanh tỉnh. Coi như tạm thời gia nhập vào Bắc Ghi đoàn hải tặc cũng không còn cái gì. Ngược lại sớm muộn gì, hắn đều muốn đem Bắc Ghi những người này giết chết. Đúng chính là chúng ta thuyền trưởng ý tứ. Miễn là ngươi bằng lòng. Mặc dù không có thể hoàn toàn khôi phục tự do. Thế nhưng, tuyệt đối sẽ để ngươi so với tình cảnh hiện tại tốt hơn rất nhiều. Mr. Ba gật đầu trả lời. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắc Hồ Tử liền cải biến thái độ. Xem ra, Hắc Hồ Tử coi như thức thời. Có thể, ta đáp ứng. Hắc Hồ Tử lần này đáp ứng rất dứt khoát. À, Mr. Ba sửng sốt một chút thống khoái như vậy đáp ứng. Đúng vậy à, bây giờ có thể đem ta thả ra rồi à. Đương nhiên không được, hiện tại đem người phóng xuất. Chúng ta nơi đây tuy là không ít người, nhưng là, một ngày ngươi đổi ý, không ai có thể ngăn được ngươi. Người chờ, Mr. Ba vừa nói, xoay người lại đi ra ngoài. Không lâu sau, hắn lại đã trở về. Chỉ bất quá bên người thêm một người. Đây là khế ước quả thực năng lực giả. Miễn là ngươi bằng lòng hắn cho ngươi quyết định khế ước. Ta sẽ thả lập tức ngươi đi ra. Khế ước năng lực giả. Hắc Hồ Tử con ngươi đảo một vòng. Chân mày bất mãn nhíu lại. Trong lòng của hắn mơ hồ có chút bất an. Cái này năng lực nghe thấy tên cũng làm người ta khó chịu. Thật muốn định ra khế ước, mình coi như tự do cũng sẽ bị bọn họ tùy ý thao túng. Bất quá, Hắc Hồ Tử cũng là thế khó xử. Không đáp ứng thì sẽ một mạch đang bị nhốt. Bằng lòng đi, thoạt nhìn cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thế nhưng, chỉ ít không cần cả ngày như là dã thú bị giam ở trong lồng. Hắc Hồ Tử nhìn cái kia năng lực giả, người kia cũng đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Ở hai người đối diện sát na, Hắc Hồ Tử đột nhiên tròng mắt trừng, trên người sát khí trong nháy mắt tuôn trào ra, một cổ vô hình khí lãng chợt xông về cái kia năng lực giả. Tuy là kỳ trên người mang hải lâu thạch khóa nướng, thế nhưng Hắc Hồ Tử khí phách vẫn như cũ có thể tùy tâm sở dục thi triển. Cái kia năng lực giả sợ mặt đều trắng. Hắc Hồ Tử khinh thường cười lạnh một tiếng, gật đầu, có thể. Bon đi, đi thôi. Lập tức cho hắn ký kết khế ước, để hắn từ nay về sau chỉ nghe ta và Bắc Ghi thuyền trưởng mệnh lệnh, tuyệt đối không cho phép thương tổn Bắc Ghi đoàn hải tặc thuyền viên. Là chấm ngoặc kép. Bon đi lấy can đảm đi về phía trước mấy bước. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một chiếc gương, mặt kiếng nhắm ngay Hắc Hồ Tử. Theo trong miệng hắn xí xô xí xào nói vài câu cùng loại thần chú đồ đạc. Trên mặt kiếng chợt bắn ra một đạo bạch quang. Bạch quang chiếu hướng Hắc Hồ Tử. Thời gian một cái nháy mắt, Hắc Hồ Tử đã cảm thấy chỗ sâu trong óc dường như nhiều hơn một cái cầm cố. Không chỉ có đau dữ dội, liền đại não đều mất đi vận chuyển bình thường. Não hải trống rỗng, cảm giác giống như là bị vật gì vậy cho siết thật chặt. Hắc Hồ Tử cắn răng một cái, mặt ngoài trấn định, trên người khí phách lần nữa tuôn ra. Thừa dịp đầu não coi như thanh tỉnh, hắn dự định liều chết đánh một trận. Ngược lại không phải cùng chân nhân vật lộn, mà là không cam lòng bị người khống chế. Hắn cần nội tâm ý niệm cùng khí phách phản kháng. Bondi năng lực, mặc dù là lấy chồng ký kết khế ước, thế nhưng, cùng đường cắt năng lực hoàn toàn khác biệt. Đường cắt trước tiên đem người biến thành đồ chơi, kẻ địch cường đại đến đâu miễn là biến thành đồ chơi, đều có thể chịu nàng bài bố. Bondi tuy là năng lực ngạc nhiên, lại thuộc về tinh thần hệ phạm chủ. Nếu như đối phương so với hắn tâm trí mạnh hơn, thực lực lợi hại hơn, hắn rất khó dễ dàng thao túng đối phương. Huống chi, Hắc Hồ Tử còn có kinh người này khí phách, xâm nhập Hắc Hồ Tử trong đầu nguyền rủa. Ở Hắc Hồ Tử chống lại dưới, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Thế nhưng, Hắc Hồ Tử lại cố ý giả trang ra một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Thân thể vô lực ngã xuống. Thành công không? Mr. Ba nhìn Hắc Hồ Tử vài lần. Bán tín bán nghi quay đầu nhìn về phía Bondi. Bondi sắc mặt tái nhợt. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Dường như bệnh nặng một hồi. Thân thể vô lực tựa vào trên tường không phải quá rõ ràng. Hẳn là thành công đi. Nếu không thử xem. Ngươi làm sao? Làm sao cái này chết dáng vẻ? Mr. Ba lấy làm kinh hãi. Trong lòng càng thêm không có chắc. Bondi trong lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu, khí thế của hắn quá mạnh mẽ. Ta thật vất vả mới đem nguyền rủa xâm nhập trong đầu của hắn. Bondi tâm lý cực kỳ tinh tường. Chính mình bị Hắc Hồ Tử phản phệ. Thế nhưng, thấy Hắc Hồ Tử ngã trên mặt đất, thoạt nhìn dường như biến thành một người khác. Bondi trong lòng như trước tràn đầy tự tin cho rằng khế ước ký kết thành công. Thử xem, Mr. Ba lẩm bẩm một tiếng, gật đầu cũng chỉ có thể như vậy. Vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía Hắc Hồ Tử, phân phó nói, Hắc Hồ Tử, gọi chủ nhân, chủ nhân. Hắc Hồ Tử giống như một người máy giống nhau, hai mắt vô thần, ánh mắt đờ đẫn, như là người chết. Đây là cơ giới hô một tiếng. Học chó sủa nghe một chút, Mr. lại phân phó nói. Hắc Hồ Tử kém chút không khí thổ huyết, không đủ, vẫn là cưỡng chế lửa giận trong lòng học tiếng chó sủa uông uông vài tiếng. Mr. Ba cười đắc ý, bất quá, hắn cũng không có lập tức đem Hắc Hồ Tử đem thả đi ra. Mr. Ba luôn luôn phi thường khôn khéo, hắn còn muốn đang tiếp tục quan sát một đoạn thời gian. Bởi vì Hắc Hồ Tử không giống với người khác, tuyệt không thể qua loa sơ suất. Một phần vạn khế ước mất đi hiệu lực, hối hận đều không địa phương mua thuốc đi. Là mơ ba dẫn người đi liễu chi về sau. Hắc Hồ Tử trong mắt, một lần nữa nổi lên dọa người hàn quang. Hắc Hồ Tử tức giận một mạch cắn răng, người này. Dĩ nhiên để cho ta học chó sủa, chờ cho ta đi, một ngày ta đi ra ngoài. Ta người thứ nhất đem hắn làm thịt, ngoặc kép chấm chấm, ồ ồ ồ, Big Mom, mau đưa đồ đạc trả lại cho ta, ồ ồ ồ, chấm ngoặc kép, bác ghi một hồi thoải mái kêu lên vài tiếng, một hồi gấp ứa ra mồ hôi lạnh, bởi vì hắn bí phát niệu hệ thống vẫn còn ở Big Mom trong cơ thể. Tuy là tay chân của hắn cùng thân thể đều thoát ra, nhưng là, mấu chốt nhất bộ vị vẫn còn lưu tại Big Mom trong thân thể. Cho nên, làm nam nhân, hắn tuy là cực kỳ thoải mái, nhưng là, bởi vì thời gian dài bị bóc lột, tư vị kia cũng không chịu nổi. Big Mom nằm lì ở trên giường, đắc ý ha ha cười không ngừng, khắp người thịt béo càng là lắc không ngừng. Tình cảnh kia, đơn giản là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, thịt hải cuồn cuộn, tuy là bác ghi nhìn hai mắt đăm đăm. Nhưng này đều đi qua nửa giờ. Hắn cảm giác mình thân thể đều sắp bị móc rỗng. Bác ghi, hiện tại chúng ta là phu thê. Tối hôm nay, trò hay vừa mới bắt đầu. Lẽ nào, ngươi không hài lòng sao? Vừa nói, Big Mom cố ý xông bác ghi ném một mặt mày. Bác ghi giờ khóc giờ cười. Thân thể càng phát ra suy yếu. Đều bị mệt lả. Hắn không thể không cầu xin tha thứ, ngươi chính là nhanh lên thả ta đi. Dù sao cũng phải để cho ta lấy hơi a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.